Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 69, Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Cổ hà phân ra một đấu tôn thực lực linh hồn phân thân. Thừa dịp động phủ mở ra, bay vào bên trong đi, cho tới Tử Nghiên, nàng là cửu chuyển đấu tôn, vẫn còn đấu tôn phạm trù. Cũng không tới bán thánh. Vì lẽ đó, Tử Nghiên liền theo cổ hà linh hồn phân thân tự mình bước vào viễn cổ động phủ bên trong. Tiến vào di tích sau khi, cổ hà căn cứ chính mình trí nhớ mơ hồ, trực tiếp hướng về trong động phủ viễn cổ xâm lâm bay đi. Cũng để Tử Nghiên cẩn thận cảm ứng, có hay không có cái gì hô hoán nàng. Long Hoàng Bổn Nguyên Quả cổ hà chỉ nhớ rõ là ở động phủ một chỗ loại nhỏ trong không gian. Tựa hồ đang viễn cổ bên trong vùng rừng rậm, nhưng viễn cổ xâm lâm diện tích rất lớn, có tới mấy trăm dặm, như phải ở chỗ này tìm kiếm một chỗ loại nhỏ không gian lối vào. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, chỉ có Tử Nghiên bản thân cùng loại nhỏ trong không gian Long Hoàng Bổn Nguyên Quả hấp dẫn lẫn nhau. Nhận biết mới có thể tìm được lối vào. Tử Nghiên ở tiến vào viễn cổ xâm lâm sau khi, khẽ nhíu mày nói, xâm lâm nơi sâu xa tựa hồ thật là có món đồ gì đang kêu gọi ta. Vậy liền đi thôi, ta tựa hồ nghe đã nói tại đây nơi không gian đã từng ngã xuống quá thái cổ hư long bộ tộc. Vì lẽ đó nên cho hậu bối lưu một vài thứ, thấy Tử Nghiên rốt cục nhận biết được, cổ hà thúc giục. Long Hoàng Bổn Nguyên Quả không tới trên tay luôn cảm giác không quá an ổn. Những chuyện khác trước tiên để một bên, đưa nó này đến tay lại nói. Cổ hà theo Tử Nghiên bay đến viễn cổ ở giữa vùng rừng rậm. Lập tức Tử Nghiên tiến lên một bước, tay nhỏ chạm đến trước mặt nửa thước nơi không gian hư vô. Một vệt kim quang đột ngột từ không gian kia bên trong tái hiện ra. Tựa hồ nổi lên phản ứng dây chuyền, theo này một vệt kim quang xuất hiện, một đạo diện tích ước chừng hơn 10 trượng phạm vi kim quang khu vực đã ở trước mặt hai người chậm rãi triển khai, thú linh bọc, nhìn thấy này đoàn hoàn toàn có kim quang ngưng tụ mà thành lồng. Tử Nghiên mang trên mặt nhàn nhạt bi thương, cổ hà vỗ vỗ Tử Nghiên vai, an ủi. Chính mình di vật có thể bị hậu nhân kế thừa, nghĩ đến vị tiền bối này cũng sẽ vui mừng. Tử Nghiên sắc mặt trầm trọng gật gù, ngón tay trỏ đưa vào trong miệng, hơi dùng sức, cắn phá một vết thương. Theo vết thương xuất hiện, một tia dòng máu màu vàng óng từ trong vết thương tuôn ra. Cùng lúc đó, một luồng dị dạng mùi thơm ngát, cũng từ trong máu truyền ra. Ngón tay cái hơi kìm ngón tay trỏ chỉ bụng, nhiều hơn huyết dịch tuôn ra, hình thành một giọt màu vàng óng dịch nhỏ, cuối cùng ở dưới tác dụng của trọng lực, nhỏ ở lồng ánh sáng màu vàng trên, huyết dịch nhỏ ở lồng ánh sáng màu vàng bên trên, một luồng gợn sóng, từ huyết dịch nhỏ xuống nơi tuôn ra, lập tức trải rộng toàn bộ kim quang bọc, cùng lúc đó, một đạo màu vàng vết nứt, cũng là ở kim quang bọc trên vỡ ra đến. Thấy thế, hai người bước vào màu vàng trong cái khe. Theo hai người biến mất, này lồng ánh sáng màu vàng lại là một cơn chấn động. Này một tia rõ ràng màu vàng vết nứt, cũng cấp tốc biến mất, lại như chưa bao giờ từng xuất hiện. Làm bước vào lồng ánh sáng màu vàng thời gian, hai người thấy hoa mắt, xuất hiện tại trong tầm mắt đã không phải là xâm lâm, mà là hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Bọn họ đã tiến vào thái cổ hư long cùng viễn cổ thiên hoàng trước khi chết mở ra trong không gian nhỏ, bình nguyên diện tích không nhỏ, đầy đủ hơn ngàn dặm, trải rộng màu đỏ thắm cát đất. Ở tại bọn hắn phụ cận mấy chục dặm, tình cờ lộ ra như bộ xương bình thường màu xám trắng quỷ dị đá tảng. Ở đây, ở giữa vùng bình nguyên vị trí, một tòa cao to trăm trượng to lớn tế đàn ngồi lập cùng với bên trong một luồng như có như không uy thế từ trong tế đàn lan tràn ra. Đi thôi, Cổ Hà nhìn về phía nơi xa tế đàn, lôi kéo Tử Nghiên hướng về tế đàn phương hướng bay đi. Theo tới gần tế đàn, uy thế trở nên càng lúc càng lớn. Đồng thời, một luồng trải qua vô số năm tháng tang thương cũng từ trong tế đàn tốc thẳng vào mặt. Hai người thoáng điều chỉnh một chút tâm tình, bay lên to lớn tế đàn bên trên. Đến tế đàn đỉnh chóp, chỉ thấy trung ương nơi có một mới hiện tử kim song sắc bệ đá. Ở đây bệ đá bên trên, một chỗ nửa thước lớn nhỏ rãnh đứng ở giữa. Mà lúc này, ở đây rãnh bên trong, một cây tiểu thụ miêu từ bệ đá bên trong sinh trưởng mà ra. Trong không gian tràn ngập uy thế, chính là từ nơi này cây tiểu thụ miêu bên trên truyền ra. Khiến người ta muốn lơ là nó đều không làm được. Cây giống có điều lớn bằng ngón cái, nhưng toàn bộ cây giống như một cái xoay quanh cự long giống như vậy. Mà ở này cự long đỉnh chóp thì lại dắt một trái, trái cây hiện kim tử sắc, màu vàng giống như vậy, như một cái thu nhỏ vô số lần thái cổ hư long. Mà màu tím giống như vậy thì lại như một cái bay lượn yêu hoàng, long hoàng bổn nguyên quả, có thể thuần hóa huyết mạch, cũng đồng thời nắm giữ viễn cổ thiên hoàng bộ tộc huyết mạch kỳ dị trái cây. Không nghĩ tới nơi này lại có một viên. Tử Nghiên kinh ngạc nhìn tế đàn bên trên này kỳ dị trái cây. Dù gì nói, đã có như vậy quý báu sự vật, mau mau lấy đi đi, để tránh khỏi một lúc nữa gặp trở ngại. Cổ Hà cười nhắc nhở. Lúc đó hắn ở bên ngoài cảm ứng hơi thở thời điểm nhưng là phát hiện thiên yêu hoàng tộc khí tức. Tuy rằng lấy thực lực bây giờ của hắn cũng không sợ sệt bộ tộc này, nhưng là không cần thiết nhiều gây phiền toái. Bọn họ bộ tộc kia chờ Tử Nghiên chân chính luyện hóa long hoàng bổn nguyên quả lại đi giải quyết đi. Tử Nghiên phục hồi tinh thần lại, gật gù, đem huyết dịch thoa khắp hai tay. Sau đó vừa mới cẩn thận từng ly từng tí một chạm đến này long hoàng bổn nguyên quả. Long hoàng bổn nguyên quả vừa nhiễm phải Tử Nghiên tay nhỏ, liền hóa thành một đoàn hai màu chất lỏng, chảy vào Tử Nghiên trong tay, bị hấp thu. Mà đợi được chất lỏng sau khi biến mất, Tử Nghiên lòng bàn tay cũng nhiều ra một kỳ dị đồ văn. Xem đồ văn mô dạng, thình lình chính là này long hoàng bổn nguyên quả. Hiện tại nơi này không tiện luyện hóa, ta trước đem nó phong ấn tại trong cơ thể, chờ sau khi đi ra ngoài lại xử lý. Đưa tay thu hồi, Tử Nghiên giải thích. Cổ Hà gật gù, sau đó xoay người lại, nhìn về phía hoang nguyên bên trên. Này lộ ra ở phía trên vùng bình nguyên, màu thương bạch tảng đá phác họa ra bóng người, chỉ vào hai cỗ to lớn cốt hài nói rằng, này một bộ thái cổ hư long cốt hài ngươi liền trực tiếp thu lại, để vào Đông Long đảo long mộ bên trong, để hắn ngủ yên. Cho tới xa như vậy, cổ thiên hoàng bộ tộc cốt hài liền cho ta làm vật liệu đi. Hắn nhớ tới thật giống viễn cổ thiên hoàng cốt hài nơi nào đó còn có một tia cốt tủy chưa hề hoàn toàn tiêu tan, mà chính là chỗ này tia cốt tủy để Phượng Thanh Nhi trực tiếp từ đấu tông tăng lên tới ba chuyển đấu tôn, năng lượng khá là khả quan. Hơn nữa, ai biết những này cốt hài bên trong có còn hay không những nơi khác còn có tác dụng. Dù sao cũng là một bộ cấp cao đấu thánh cốt hài. Tốt đẹp, Tử Nghiên trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, bởi vì Cổ Hà là thật tâm vì nàng cân nhắc mà không có trực tiếp đối với thái cổ hư long cốt hài động tâm tư. Hai người nhảy xuống tế đàn, Cổ Hà vung tay phải lên, màu đỏ thắm cát đất vung lên, đêm này vùi lấp trên mặt đất dưới cốt hài hiển lộ ra. Hai cỗ cốt hài đều dài đến mấy ngàn trượng, như kỳ quái ngọn núi giống như vậy, làm cho người ta cảm thấy khác chấn động cảm giác. Lộ ra ở bên ngoài ngọc chất bộ xương có không ít màu xám trắng, nhưng vẫn là tản ra một luồng thiên địa chí tôn khí tức. Khổng lồ cốt hài đầu đuôi liên kết, trở thành một hình tròn tuần hoàn. tế đàn thì lại ở vào hình tròn trung ương. Cổ Hà tay phải một dẫn, này to lớn viễn cổ thiên hoàng cốt hài liền bị Cổ Hà dẫn dắt lên, trôi nổi ở giữa không trung. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.